Thập niên 90, ta nhặt ve chai mua nửa khu phố. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nguyên Hy chớp chớp mắt, kéo tay Triệu Lê Quân, làm nũng, rút lui. Chị hai, dạy em nhóm lửa nấu cơm đi. Như vậy, nếu các anh chị chưa về, em sẽ nấu cơm trước, chờ các anh chị về. Được không? Chưa kịp để Triệu Lê Quân trả lời, Triệu Anh Nặc đã lập tức từ chối. Không được, trẻ con không được nghịch lửa. Tối sẽ đái dầm đấy. Triệu Nguyên Hy ôm chặt tay Triệu Lê Quân. Lắc lắc, chị hai, chị ơi. Triệu Anh Nặc không suy nghĩ mà từ chối ngay. Không được, em ấy chỉ cao hơn cái bếp một chút thôi. Không thì, chị sẽ về sớm hơn. Nhưng, chị... Em 5 tuổi đã biết đứng trên ghế để hâm nóng đồ ăn rồi. Chị chưa đến 4 tuổi đã. Triệu Lê Quân nhắc nhở. Nhưng thế không giống nhau. Chúng ta là con gái. Con gái thì sao? Ai quy định chỉ con gái mới được nấu ăn? Con trai không cần ăn cơm mà. Triệu Lê Quân tức giận. Không tranh cãi với chị nữa. Kéo tay Triệu Nguyên Hy vào bếp. Triệu Nguyên Hy bị chị hai kéo tay. Nhưng vẫn không ngừng quay đầu nhìn chị cả, lo lắng, chị hai, chị cả, không sao đâu, em muốn học nhóm lửa nấu cơm phải không? Hôm nay hơi muộn rồi, mọi người đều đói, chị hai sẽ làm, em đứng bên cạnh xem chị làm thế nào. Khi nào có thời gian, chị sẽ dạy em từng bước. Lời của Triệu Lê Quân ngay lập tức thu hút sự chú ý của Triệu Nguyên Hy. Ôi trời ơi! Cậu sắp học được một kỹ năng mới rồi. Vui quá đi. Trước khi nhóm lửa, phải chuẩn bị trước, tìm những thứ dễ bắt lửa để đốt đúng không? Đúng, vậy chị hai sẽ kiểm tra em, xem khả năng quan sát của em thế nào. Những thứ gì có thể dùng để nhóm lửa? Triệu Nguyên Hy giơ tay nhanh chóng. Cỏ khô, giấy, còn gì nữa? Còn, lá khô. Đúng rồi, nhắc đến đây. Chị hai phải khen ngợi em Tiểu Hy của chúng ta rồi. À, Tiểu Hy của chúng ta rất biết tận dụng mọi thứ. Mỗi lần ra ngoài, về nhà đều không tay không. Hôm thì nhặt cỏ khô, hôm thì mang vài cành cây khô. Tích tiểu thành đại, Triệu Lê Quân vừa nói vừa từ mái hiên bên ngoài lấy một nắm cỏ khô và vài cành cây nhỏ. Đến trước bếp, lấy diêm, mở hộp diêm. Rút một que diêm và xoẹt một tiếng, que diêm bùng cháy, mặt Triệu Nguyên Hy đỏ ửng vì lời khen của chị hai. Cậu ngồi ngoan ngoãn bên cạnh Triệu Lê Quân, mắt không rời tay chị. Khi cậu học được cách nhóm lửa, chị hai chắc chắn sẽ khen cậu lần nữa. Wow, chị hai, đã nhóm lửa rồi, nghe tiếng cười nói vui vẻ từ bếp. Triệu Anh Nặc đứng ngoài sân cảm thấy hơi lúng túng, xoa xoa ngón tay, còn biết về nhà à, sau giờ học đã đi đâu? Bà Vương đi từ nhà bên cạnh vào, thấy Triệu Anh Nặc đứng ngẩn ngơ giữa sân, liền mắng, không đợi Triệu Anh Nặc lên tiếng. Bà Vương nhanh chóng nhét vào tay cô một cái chậu, cầm lấy đi, đừng nói là ta thiên vị, có lẽ vì bị ánh mắt nghi ngờ của Triệu Anh Nặc làm ngại. Bà Vương quay người đi vào nhà, nhưng khi nhìn thấy ánh sáng từ nhà bếp, bà Vương không nhịn được lại lớn tiếng mắng một câu. Cách Trương.